Nữ phụ không lẫn vào. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có dị tâm người đều bị Khương Cảnh Bác mang đi. Lưu tại số 1 căn cứ người xưa nay chưa từng có đoàn kết. Bọn họ đâu vào đấy mà rửa sạch chiến trường. Thu thập tinh hạch, chưa từng phát sinh tư tàng hoặc tư trốn sự. Số 1 căn cứ có Hoa Quốc mạnh nhất nhà khoa học Tiếu tiến sĩ. Còn có thủ đoạn trồng chất lâm đạm. Ngốc tử mới có thể đi. Có bọn họ ở, số 1 căn cứ phát triển tiền đồ tuyệt đối kém không được. Nếu là khác căn cứ gặp được mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn tăng thi chiều. Chỉ sợ liền một ngày đều căng bất quá đi. Nhưng số 1 căn cứ căng 18 thiên còn không có bị công phá. Này quả thực là cái kỳ tích. Nguyên bản hướng về phía Tiếu tiến sĩ mà đến nơi khác dị năng giả. Ở thu được số 1 căn cứ bị tang thi triều vây quanh tin tức sau lại sôi nổi dẹp đường hồi phủ. Bọn họ cho rằng quá không được mấy ngày. Số 1 căn cứ tất nhiên sẽ trở thành một mảnh phế tích. Cùng với chạy tới chịu chết. Không bằng xa xa quan vọng. Dương Hoa Đồng cũng từng hướng còn lại mấy cái đại căn cứ gửi đi quá cầu viện tín hiệu. Nhưng đều không ngoại lệ bị cự tuyệt. Mà thế là như thế tàn khốc. Hà tất vì một thành đầy đất tồn vong mà hy sinh vốn là số lượng thưa thớt nhân loại đâu. Đại gia tự quét tuyết trước cửa. Mà quản người khác sự đi. Này phân lương bạc lạnh Dương Hoa Đồng tâm. Nhưng hiện tại, hắn lại vì những người đó cự tuyệt mà cảm thấy may mắn. Không có người tới tiếp viện. Nhiều như vậy tinh hạch liền đều là số 1 căn cứ chiến lợi phẩm. Hơn nữa kia chỉ tang thi hoàng kêu gọi lực cực kỳ cường đại. Triệu hoán tới tang thi phần lớn ở tam cấp trở lên. Tam cấp dưới tiểu la lâu hắn căn bản chướng mắt. Liền đương pháo hôi đều không có tư cách. May hắn khí phách. Dương Hoa Đồng mới có thể dùng một lần gom đủ nhiều như vậy cao đẳng tinh hạch. Cái gì kêu một đêm phất nhanh. Đây là Dương Hoa Đồng đứng ở một đống sáng long lanh tinh hạch thượng. Vui sướng mà cười ha hả. Cùng tranh nhau cấp thu thập tinh hạch dị năng giả hoàn toàn không giống nhau. Lâm Đạm toàn bộ hành trình đều ở siêu tập thực vật biến dị chất lỏng. Nàng hộ vệ Nhiếp Đình trước sau cùng với ở nàng bên cạnh người. Chưa từng bị tinh hạch hoảng hoa mắt. Dương Hoa Đồng nhìn hai người bóng dáng. Than thở nói. Lâm Đạm cùng chúng ta này đó tục nhân chính là không giống nhau. Cảnh giới quá cao. Tư lệnh. Người nhớ rõ sao. Chúng ta khi đó còn chuẩn bị bắn chết Lâm tỷ đâu. Một người binh lính trong lòng run sợ mà nhắc nhở. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Đáp lại hắn chính là Dương Hoa Đồng kinh thiên động địa ho khan thanh. Đừng nói nữa. Hắn dùng sức nắm lấy binh lính bả vai. Thấp giọng nói. Siêu tập xong chiến lợi phẩm. Các ngươi mấy cái bồi ta đi cấp Lâm Đạm xin lỗi. Mẹ nó. May mắn các ngươi thương pháp không nhanh nhẹn. Nếu không chúng ta tất cả mọi người sống không được. Khẳng định là phải xin lỗi. Lần này ta chiến lợi phẩm liền từ bỏ. Toàn bộ đưa cho Lâm tỷ. Không có nàng. Nơi nào sẽ có chúng ta số 1 căn cứ hiện tại a? Vài tên binh lính lòng tràn đầy thổn thức. Nghĩ mà sợ không thôi. Lâm Đạm siêu tập xong sở hữu thực vật biến dị chất lỏng. Liền chuẩn bị rời đi. Một người dung mạo tuấn tú thiếu niên bỗng nhiên chạy tới. Lắp bắp mà mở miệng. Lâm tỷ, này đó bình ta tới giúp ngươi trang đi. Lâm Đạm nhíu mày xem hắn. Biểu tình nghi hoặc, thiếu niên ngẩng đầu. Lộ ra chính mình thượng tồn một tia huyết tuyến cổ. Giải thích nói. Lâm tỷ, ta chính là cái kia bị ngươi bắt cóc không gian hệ dị năng giả a. Thực xin lỗi, lúc ấy là ta hiểu lầm ngươi. Ta hướng ngươi xin lỗi. Ngươi còn có một ít bình sứ ở ta trong không gian tồn đâu. Ta một cái cũng chưa dám động. Ngươi muốn hay không lấy ra tới số 1 số. Lâm Đạm vỗ vỗ trán. Bừng tỉnh đại ngộ. Thiếu niên vui sướng mà cười rộ lên. Vội vàng bổ sung nói. Lâm tỷ. Về sau ngươi muốn vận đồ vật cứ việc tới tìm ta. Ta chuyên môn vì ngươi để lại 4/5 không gian. Vậy ngươi giúp ta đem này đó bình vận hồi Tây Thành nội đi thôi. Lâm Đạm chỉ vào bên chân mấy cái đại bình nói. Được rồi. Thiếu niên vung tay lên liền đem bình trang nhập không gian. Biểu tình Mỹ tư tư. Lâm Đạm từ trong túi lấy ra một cái tiểu bình sứ nói. Lúc ấy ta cũng là lo lắng, cho nên mới sẽ lộng thương ngươi. Đây là ta chính mình phối chế kim sang dược. Ngươi mạt một mạt đi. Thiếu niên không nghi ngờ có hắn, lập tức mở ra bình sứ, đem bên trong màu xanh lục thuốc mỡ bôi trên cổ. Hắn đồng bạn đứng ở cách đó không xa, dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn hắn cùng Lâm Đạm nói chuyện với nhau. Theo sau lộ ra kinh ngạc biểu tình, chỉ thấy thiếu niên trên cổ miệng vết thương thế nhưng bay nhanh khép lại. Chỉ trong nháy mắt liền biến mất, liền phấn hồng vết sẹo cũng chưa lưu lại. Thiếu niên như có cảm giác, sờ sờ bóng loáng cổ, kinh hãi nói, Lâm tỷ, người cho ta chính là cái gì dược a? Như thế nào thấy hiệu quả nhanh như vậy? Trong căn cứ cũng có chữa khỏi hệ dị năng giả, số lượng lại cực kỳ thưa thớt, chỉ phụ trách cứu trợ trọng thương gần chết người, nơi nào sẽ quản giống nhau người bệnh. Dù vậy, bọn họ cứu sống một người cũng sẽ háo quang dị năng, yêu cầu nghỉ ngơi 24 giờ mới có thể khôi phục lại. Lực lượng thập phần hữu hạn. Dần dà, chữa khỏi hệ dị năng giả từ lúc ban đầu mỗi người xua như xua vịt biến thành dâu ria giống nhau tồn tại. Bọn họ công tác hiệu suất quá thấp, căn bản gánh vác không được chúa cứu thế trách nhiệm. Huống chi bọn họ dị năng cũng không thể tiêu trừ tang thi virus. Thiếu niên không ngừng vuốt ve chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu cổ, hưng phấn nói, Lâm tỷ, như vậy dược ngươi còn có sao? Lều trại khu bên kia nằm rất nhiều người bệnh, chữa khỏi hệ dị năng giả cùng bác sĩ căn bản cứu bất quá tới, phải không? Ta đầy qua đi nhìn xem. Lâm Đạm không chút nghĩ ngợi liền chiều lều trại khu đi đến. Trị bệnh cứu người phảng phất đã trở thành nàng khắc vào cốt tủy bản năng. Cảm ơn Lâm tỷ, Lâm tỷ, này bình dược ta có thể tặng cho ta hảo huynh đệ sao? Hắn ca ca bị thực trọng thương, lúc này đang nằm ở lều trại chờ đợi trị liệu. Thiếu niên chỉ vào cách đó không xa một người nam hài nói. Nam hài giảo ngón tay, sắc mặt hoảng sợ, có thể, ta trước giúp hắn ca ca nhìn xem thương thế lại nói. Lâm Đạm nhanh hơn tiến lên tốc độ, quảng cáo, thiếu niên vui mừng quá đỗi. Hắn một chúng bạn tốt cũng đều xúm lại đây, đầy cõi lòng sùng kính mà nhìn Lâm Đạm. Đoàn người đi được bay nhanh, dưới chân dẫm lên vô số tinh hạch, phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Dương Hoa Đồng phát hiện Lâm Đạm chuẩn bị rời đi, lập tức xua tay nói, đi, chúng ta cũng theo sau nhìn xem. Hạ tường thành chính là lều trại khu, trọng thương người đều an trí ở chỗ này. Vài tên bác sĩ cùng chữa khỏi hệ dị năng giả xuyên qua ở một đám lều trại gian, cứu cái này lại xem nhẹ cái kia, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Lâm tỷ, Khiêu Khiêu ca ca liền nằm ở bên trong này. Thiếu niên tích cực mà ở phía trước dẫn đường. Tên là Khiêu Khiêu nam hài sốc lên trướng mành, nức nở nói, Lâm tỷ tỷ, người nhìn xem ca ca ta đi, hắn giống như sắp chết. Hắn là vì cứu ta mới bị bắn trúng. Lều trại tràn ngập một cổ dày đặc mùi máu tươi. Hai bài người bệnh nằm trên mặt đất, đều đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Mắt thấy mau không được, nhưng so với bọn hắn thương thế càng trọng người còn có rất nhiều. Bác sĩ cùng chữa khỏi hệ dị năng giả lại rất thiếu, ai cũng không rảnh tới cứu trị bọn họ. Lâm Đạm lướt qua một đám ở kề cận cái chết dãy giụa người bệnh, đi đến một người thanh niên bên người, Khiêu Khiêu thật cẩn thận mà phất khai thanh niên tóc rối. Ở hắn cái trán ấn tiếp theo cái hôn, nóng bỏng nước mắt một viên sái lạc ở đối phương mí mắt thượng. Thanh niên như có cảm giác, lông mi hơi hơi run rẩy, lại vô luận như thế nào đều không mở ra được mắt. Hắn khô nứt cánh môi nhất khai nhất hợp, tựa hồ hô một tiếng Khiêu Khiêu, ca ca, là ta. Khiêu Khiêu phủ vừa mở miệng liền khóc ra tới, biểu tình đau thương muốn chết. Còn lại vài tên thiếu niên cũng đều đỏ hốc mắt, cúi đầu xuống, bọn họ sớm đã mất đi thân nhân, tự nhiên có thể minh bạch Khiêu Khiêu cảm thụ. Lâm Đạm xốc lên thanh niên trên người vải bố trắng đơn, xem xét thương thế, lại thấy hắn bụng bị một chi mũi tên nhọn xuyên thủng, máu tươi cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra. Nếu là không thể đem mũi tên nhổ cũng cầm máu. Chỉ sợ sống không quá đêm nay. Nhiếp Đình, đem này chi mũi tên làm ra tới. Cẩn thận một chút, không cần thương đến hắn mạch máu cùng nội tạng. Lâm Đạm lập tức phân phó. Nhiếp Đình sửng sốt một hồi lâu mới khó xử mà lắc đầu. Xin lỗi, ta chỉ có thể thao tác ta chính mình ngưng tụ ra tới kim loại. Lâm Đạm ánh mắt chợt lóe, lúc này mới nhớ tới tiến sĩ cái gọi là thẻ ngân hàng. Lý luận, xem ra Nhiếp Đình cũng không nắm giữ kim nguyên tố mật mã. Muốn nhổ này chi mũi tên, chỉ có thể dựa nàng chính mình. May mà nàng tâm thái thực ổn, tay càng ổn, trong chớp mắt liền nhổ mũi tên. Đem chính mình phối trí cầm máu dược cùng kim sang dược khuynh đảo đi xuống. Khắp nơi phun tung tóe máu tươi lập tức ngừng. Ở kim sang dược dưới tác dụng, tân thịt mầm mọc ra tới. Nguyên bản huyết nhục mơ hồ miệng vết thương thế nhưng khép lại một chút. Có vẻ không như vậy nghiêm trọng. Lâm Đạm đâu vào đấy mà phân phó. Đem băng gạc lấy lại đây. Ta giúp hắn băng bó. Lâm tỉ tỉ, băng gạc còn không có tiêu độc. Khiêu Khiêu lại khóc lại cười mà nói. Không có việc gì. Lâm Đạm ngưng tụ ra một đoàn thủy mang. Đem băng gạc bao vây tiêu độc. Mất nước ném làm. Sau đó thật cẩn thận mà quấn quanh ở thanh niên trên người. Thanh niên nỗ lực mở mắt ra. Yên lặng nhìn đệ đệ. Sau đó chuyển hướng Lâm Đạm. Dùng khẩu hình không tiếng động nói một câu. Cảm ơn. Đỡ thanh niên nằm xuống sau. Lâm Đạm lần lượt từng cái xem xét lều trại người bệnh. May mà đại gia cơ bản đều là ngoại thương. Mà nàng phối chế cầm máu dược cùng kim sang dược hiệu quả so phùng châm càng mau. Ngắn ngủn một giờ liền đem sở hữu người bệnh đều thu phục. Đây là cái gì dược? Ở cửa nhìn thật lâu Dương Hoa Đồng chậm rãi đi vào tới. Biểu tình khó nén kích động. Cầm máu dược cùng kim sang dược. Lâm Đạm dùng thủy màng rửa sạch sẽ chính mình đôi tay. Người hiểu trung y, Dương Hoa Đồng tiếng nói bắt đầu phát run. Lược hiểu, Lâm Đạm hướng Nhiếp Đình xua tay. Người dẫn bọn hắn về nhà. Đem còn thừa dược phẩm tất cả đều lấy lại đây. Nơi này người bệnh quá nhiều. Ta tạm thời đi không khai. Hảo, Nhiếp Đình sớm thành thói quen Lâm Đạm bận rộn. Lược một gật đầu liền rời đi. Dương Hoa Đồng truy ở hắn phía sau. Thở hồng hộc mà nói. Thật tốt quá. Có này đó dược là có thể cứu sống rất nhiều người. Chờ chiến trường rửa sạch xong. Ta nhất định đem lớn nhất một phần chiến lợi phẩm giao cho Lâm Đạm. Nhiếp Đình không nói một lời. Trong lòng cũng hiểu được. Lâm Đạm sở dĩ như thế tận tâm tận lực. Không phải vì chiến lợi phẩm. Cũng không phải vì danh dự hoặc là địa vị. Gần chỉ là vì trên vai kia phân trách nhiệm. Cùng nàng so sánh với. Đã từng mưu toan sáng tạo một phần bá nghiệp chính mình là cỡ nào hẹp hòi. Mà xuất chúng trốn đi Liễu Diệp. Liền cùng nàng đánh đồng tư cách đều không có. Nhiếp Đình rời đi sau. Lâm Đạm đi vào bên cạnh một cái lều trại. Bắt đầu cứu trị người bệnh. Nàng dị năng phi thường dùng tốt. Nhưng cầm máu. Nhưng truyền máu. Chỉ cần tang thi virus chưa từng cảm nhiễm trái tim. Là có thể đem độc huyết bước ra tới. Nàng dược càng là cụ bị dựng sao thấy bóng hiệu quả trị liệu. Cứu lại vô số người bị thương tánh mạng. Không ngừng có người nghe tin tới rồi. Xuyên thấu qua rèm cửa. Hốc mắt ửng hồng mà nhìn nàng bận rộn thân ảnh. Cùng dần dần có chuyển biến tốt đẹp thân nhân. Bằng hữu. Cùng lúc đó. Khương Cảnh Bắc cùng Liễu Diệp đang đứng ở cao chọc trời đại lâu thượng. Dùng kính viễn vọng quan sát số một căn cứ tình hình chiến đấu. Biểu tình từ hưng phấn chờ mong. Chậm rãi biến thành kinh hãi cùng không dám tin tưởng. Cách chương.